Chiến trường này là sân nhà của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, hắn tuyệt đối không vì ước hẹn một phút mà chạy trốn. Muốn chân chính thông qua lần khảo nghiệm này, không chỉ cần kiên trì một phút, biện pháp tốt nhất là đánh bại nhân bản trước mắt. À, còn có loại thứ năm. Ánh mắt Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sáng lên, trường thương trong tay vẽ một đường, quang diễm màu bạch kim sáng lên, trường thương cũng đâm ra. Trong khoảnh khắc trường thương đâm ra này, sau lưng của hắn cũng mở ra đôi cánh màu đỏ rực mỹ lệ. Đó là một đôi cánh hỏa diễm, phía sau đôi cánh có một quang ảnh hỏa phượng hoàng nổi lên, trong miệng phát ra tiếng hót thánh thót. Đường Tam cảm thấy đôi kim xí của mình bỗng nhiên run rẩy, tốc độ chợt giảm. Mà trường thương của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mang theo hỏa diễm bạch kim và đỏ rực đã đến trước người mình. Không gian phong tỏa cũng theo đó mà đến, làm hắn không thể né tránh. Hỏa Phượng Hoàng, chẳng lẽ đây là Phượng Hoàng hỏa diễm của Bất Tử Đại Yêu Hoàng? Vô Sở Bất Năng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, ngươi biết hắn biết, ngươi không biết hắn cũng biết. Đường Tam dùng lực cắn một chút đầu lưỡi của mình, mượn cảm giác nhoi nhói để làm mình tỉnh táo lại. Sau đó đôi mắt của hắn liền chăm chú nhìn vào hai mắt của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Hào quang màu từ kim cơ hồ bắn ra ngay lập tức từ cực ma đồng, trong các trận chiến chưa từng dùng qua, rút cuộc đến thời điểm trọng yếu này cũng dùng đến. Trường thương trong nháy mắt liền dừng lại, ngay cả hư ảnh Phượng Hoàng cũng có dấu hiệu muốn tiêu tán. Nó dung hợp huyết mạch chi lực của hơn 4 tên nhân bản, ở thực lực chỉnh thể tuyệt đối đã đạt đến tiêu chuẩn cửu giai, mà Đường Tam mới chỉ có bát giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở phương diện tinh thần lực Đường Tam nguyên bản là cửu giai đỉnh phong, còn đối phương chỉ cần không đột phá đến thần cấp như vậy cao nhất cũng là cửu giai đỉnh phong. Trường thương mang theo hai loại huyết mạch chi lực lúc này đã yếu đi nhiều, không có tinh thần lực khống chế, không gian phá toái xung quanh cũng theo đó mà ngừng lại. Mà Đường Tam cần chính là cơ hội này. Trong nháy mắt khi đối phương thất thần, hắn phát động linh tê thiên nhãn, bởi vì xảy ra quá nhanh, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới không thể phát hiện ra thiên hồ biến. Vận khí gia trì làm tăng vận may của hắn, tinh thần khí hợp nhất rót vào trong trường thương, nhân thương hợp nhất được ăn cả ngã về không. Phanh, một tiếng, làm ngân bá vương thương trong tay Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bị Đường Tam chấn vỡ, còn trường thương hắn đâm ra trong nháy mắt đã đến trước mặt đối phương. Cách trương.